Phong Thần Châu, chương 3377, ca, thật là ngươi chém sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ninh nhìn Tiên Hạo, rồi cười bảo, đây là đồ tốt, biết đâu sau khi nuốt nó, bế quan một khoảng thời gian là có thể trở thành Hạo Vương đấy. Tiên Hạo nhận lấy đan dược, rồi gật đầu cảm ơn. Tần Ninh không để ý lắm, nếu như Tiên Hạo không phải là người thân của Tiên Hàm, thì đừng hòng mơ tưởng đến viên Tịnh Ma Châu này. Tiên Hạo không nán lại quá lâu, hắn ta nhanh chóng lao tấn công vào những người còn lại, hại vị tiên nhân thất bộ đỉnh cấp bị ngăn cản, nhưng những kẻ khác lại không có ai cản chúng lại. Lúc này, bên trong sơn cốc, cục diện chiến trận đã xuất hiện sự thay đổi, hai vị thiên nhân thất bộ đánh với một người. Do vậy, tình thế của Thiên Ngoại Tiên vẫn không mấy thuận lợi, thế nhưng, hiện tại, bởi vì Tiên Hạo được giải thoát, dần dần rút lui. Tần Ninh giờ đang ngồi trong một lầu các ở trước cung điện quan sát xung quanh, Cửu Anh đã bay ra giúp đỡ từ lâu, Hùng Viêm và Kha Cảnh đã dần dần bị áp chế, Tần Ninh không định ra tay, mọi chuyện xảy ra hôm nay không đơn giản như vậy, bịch. Một tiếng bịch vang lên, Hùng Viêm lui mạnh ra sau, phun ra một ngụm máu tươi, Tiên Hàm cười đắc thắng nói. Hứng chọn một đòn chiến vương khí công của ta vậy mà vẫn chưa chết, khá lắm, sắc mặt Hùng Viêm trầm xuống. Tiên Hàm đã thăng cấp thành vương giả, trước kia, hắn ta có thể dễ dàng áp chế Tiên Hàm, nhưng hiện tại, Tiên Hàm chắc chắn đánh chết hắn ta được, nếu không nhờ Kha Cảnh ở bên cạnh, hắn ta đã chết từ lâu rồi. Tiên Hàm, thăng cấp thành vương rồi, người tưởng bản thân mình vô địch ư? Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, giọng nói kia như xa như gần, mờ mờ ảo ảo, lúc này, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, đi vào bên trong sơn cốc, người nọ thoát ẩn thoát hiện. Khó lòng nắm bắt, cuối cùng, người nó xuất hiện ở bên trong sơn cốc, đứng cách đó khoảng chừng 100 mét, nhìn chằm chằm vào Tiên Hàm, Lôi Vương đại nhân, thấy người vừa mới xuất hiện kia, Hùng Viêm và Kha Cảnh đều thở phào nhẹ nhõm, Lôi Vương đã đến đây rồi. Tuy kế hoạch lần này thất bại, nhưng ít nhất bọn họ sẽ không chôn thân nói đây, Hoàng Nhất Lôi à, Tần Ninh nhìn vào ông ta, rồi cười nói. Cái cánh tay bị chém đứt kia hình như còn chưa mọc lại nhỉ, các chủ các ngươi thế là dở rồi, cánh tay này là do ta chặt, hay là để ta nối lại cho ngươi, rồi ngươi dẫn ta đến hang ổ của Thiên Đế Các, ngươi thấy thế nào? Lôi Vương Hoàng Nhất Lôi, một trong tứ đại các vệ của Thiên Đế Các, chỉ là vừa đối mặt với Hoàng Nhất Lôi, Tần Ninh lại không hề khách khí. Ca, thật là ngươi chém sao? Tiên Hàm không thể ti chỉ là vừa đối mặt với Hoàng Nhất Lôi. Tần Ninh lại không hề khách khí. Cách chương.